Thiên mệnh khả biến, chương 415, ấn tượng sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đinh, Vân hô lên, phép thuật trói buộc vô cùng hữu dụng khi đi săn thú. Vân không nhắm trói buộc vào linh thể quái dị kia, mà nhắm thẳng vào bộ xương đang múa. Lập tức hai chân nó bị trói buộc không thể cử động. Frozen, lại một phép thuật khác, lần này nhắm vào khớp tay của bộ xương. Cạch cạch cạch, đôi tay nó cố gắng cử động mà không thể, vì một khối băng đã đóng cứng trên hai tay. Điệu múa bị ngừng lại, khiến linh thể đen xì kia đang chui ra khỏi cánh cổng, bị kẹt lại ở đó. Đợi tới khi nó chui toàn bộ ra khỏi cổng, thì phiền phức to. Ra-ze-ze-ze-h-h-h, bàn tay khổng lồ của linh thể vùng vẫy, vung lên, đập thẳng xuống chỗ Vân. Flying Sparrow, đề phòng sẵn từ trước, cô dùng phi yến nhảy né qua một bên, miệng vẫn hét với cái điện thoại. Fire Arrow, từ bàn tay Vân, một mũi tên lửa phóng ra, nhắm thẳng vào cánh tay linh thể. Bùm, mau tính toán tổn thương. Vân lại giơ điện thoại hướng về vị trí mà cô vừa tấn công. Đang tính toán, tổn thương không đáng kể. Cụ thể hơn đi, khoảng 2, iBlade, đang hình thành iBlade cần 1S. Quỳnh, cánh tay lại đập tới. Vân lại tiếp tục né tránh. 1S sau, từ bàn tay cô, xuất hiện một con dao bằng băng đá. Keng, Vân vung tay chém thẳng lên cánh tay nó. Tính toán, đang tính toán, 1,2. Kháng băng tốt quá, thật là phiền, choang, Vân đã kịp nhận ra thứ vật chất màu đen phủ quanh linh thể kia, giống với chất lỏng màu đen chảy ra từ bộ xương. Thứ vật chất này có tính kháng băng mạnh, đồng nghĩa với việc Frozen không thể khóa tay bộ xương kia được lâu. Nghe tiếng choang này, Vân biết bộ xương kia đã lại có thể múa may đôi tay được. Chỉ cần nó múa may đôi tay là lại có thể gọi con linh thể kia ra ngoài, dù tốc độ có chậm hơn chút. Quả nhiên, một cánh tay nữa đã thò ra khỏi cánh cổng. Hai cánh tay giang ngang, sau đó vỗ vào nhau, ban dê dê dê một tiếng đinh tai, các tia vật chất đen kịt bắn tung tóe khắp nơi. Vân đứng đó quá gần, cô không kịp né tránh, cô cũng chẳng biết những thứ đó bắn lên người thì sẽ bị hậu quả gì, có khi sẽ bị nguyền rủa y như bộ xương kia chăng. Đúng lúc ấy, một bóng người lao tới che chắn cho cô. Khai mở cấm thuật thôn phệ, Eric đừng, Eric giang tay đón hết những đòn công kích ấy lên người. Nghe tiếng kêu thét có thể thấy rõ hắn đang đau đớn lắm. Ờ há, cảm ơn. Vân nở một nụ cười thật tươi, rồi sau đó giơ chân đạp cho Eric một cái bay thẳng về phía trước. Càng bay về gần con linh thể kia thì Eric càng chắn được nhiều tia công kích hơn, và cũng vì thế mà hắn bị đau đớn nhiều hơn. Nhưng Vân mặc kệ, giờ đã thoáng đường hành động, cô mới rảnh mắt để nhìn xem ông bu mình làm gì nãy giờ mà không chịu giúp đỡ cô. Những gì trông thấy mà đau đớn lòng. Lão Bạch hoàn toàn không quan tâm an nguy của con gái. Lão đang vùng vằng giành nhau với Pli để leo lên sợi dây mà bộ xương kia vừa giật đứt. Sợi dây ấy dẫn lên cái quan tài lộn ngược trên trần. Tuổi trẻ sung mãn nhìn thật là vui mắt, hắn lẩm bẩm, vừa giơ chân đạp đạp cho Pli rơi xuống. Con trẻ ngây thơ, còn cần dạy dỗ nhiều. Pli giơ tay nắm lấy chân lão Bạch cũng cố gắng kéo lão rơi xuống. Chú mày nghĩ chú mày người lớn với ai? Mau cút xuống, kính già yêu trẻ chút. Tôi còn người lớn gấp vạn lần ông, còn nhớ kẻ nào chuốc rượu học trò của mình rồi cuỗm hết tiền bỏ trốn chứ? Vì mày từng là học trò của tao, nên tao mới tặng cho mày bài học cuối cùng đấy chứ. Sống trên đời đừng tin bố con thằng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân nhìn thấy cảnh này chỉ muốn đưa tay lên che mặt. Đường đường hai runner cấp cao, phó mặc chuyện hiểm nguy cho lũ trẻ, riêng phần mình chạy đi tìm báu vật như vậy. Trên chiếc quan tài đá trên kia, hẳn phải có thứ gì đó. Ngài Pli từng là học trò của Black Cock ạ? Tiếng Eric vang lên đầy ngây ngô. Ồ, vẫn sống hở? Vân hỏi, cậu không sao chứ? Eric hỏi lại, giọng hỏi đầy sự quan tâm và lo lắng. Ờ, không sao, Vân hời hợt đáp lại. Cô bước tới, dí thẳng con dao băng lên cổ thằng bé. Ngài Pli, không muốn học trò của ông mất mạng thì mau mau xuống đây. Há há há, được lắm con gái. Đó, thấy chưa, đó mới đúng là truyền nhân đích thực của ta. Mau ngoan ngoãn nghe lời. Úi, đang đắc chí, bỗng lão Bạch bị kéo một cái rơi xuống dưới, may sao bám được vào sợi dây đu tòng teng. Bỗng chốc lão đã bị Pli vượt mặt, Eric tự lo sinh tồn đi, ta đang bận, nói rồi Pli lại thoăn thoắt leo lên. Cũng lúc ấy, bộ xương kia đã chỉ về phía sợi dây không ngừng hoa chân múa tay. Linh thể được nó triệu hồi ra còn chưa thò hết thân người khỏi cánh cổng cũng đã dướn về phía đó. Đừng để nó cắt đứt sợi dây, lão Bạch kêu lên hoảng hốt. Đúng thế, đừng để nó cắt đứt sợi dây. Ly cũng phụ họa, khai mở cấm thuật thuấn gian di động. Eric vốn đang bị Vân kề dao vào cổ, đột nhiên biến mất. lúc xuất hiện lại, đã ở bên linh thể. Ôi vãi, teleport, Vân rú lên, ông Pli, học trò của ông dùng cấm thuật liên tiếp như thế, không sợ chết à, không sao, ta cho phép. Quẩy tới bến đi Eric, khai mở cấm thuật, bạo liệt bộc phát, Ra-a, ngay khi Eric đưa bàn tay lên dí thẳng vào trán linh thể, nó cũng đáp lại bằng một cú gào thét rợn người. Hai bàn tay nó lại chuẩn bị đập vào nhau. Ba nghe dê dê, vụ nổ lần này bắn ra tung tóe những sóng năng lượng kèm theo từng tia vật chất đen, nổ vang dội cả lòng đất. Điên thật chứ, Vân hốt hoảng kêu lên, cô vội đưa tay túm lấy chiếc khăn đỏ trên cổ mình, kéo nhẹ một cái. Phật một tiếng, chiếc khăn choàng nhỏ giờ đã biến thành một cái áo choàng đỏ. Vân lắc mình đem chiếc áo choàng che phủ khắp người, những dư chấn phát ra từ vụ nổ đánh tới, chạm phải tấm áo choàng đỏ, đều tan biến sạch sẽ. Flying Voucher, lợi dụng uy chấn từ vụ nổ, Eric lấy đà lao thẳng tới quan tài đá trên cao. Cả Ly lẫn Lão Bạch đều đang cuống quýt bám víu lấy sợi dây, mà sợi dây thì do uy lực từ vụ nổ đung đưa lắc lư đến chóng cả mặt. Vân, cản nó lại, vù u vù, từ trong đám khói bụi một bóng áo đỏ lao tới, đạp từng bước lên không trung, phi thân như một con én. Xung quanh cô là 6 quả cầu ma thuật với 6 màu sắc khác nhau, tượng trưng cho 6 loại nguyên tố. Lửa, băng, gió, sét, nước, đất, giáp gân, Vân hét lên, từ ngón tay cô bắn ra một tia sét phóng thẳng tới chỗ Ly. Tên này đang chăm chú lao tới trước, một tia sét này quá nhanh quá đột ngột, tránh không kịp. Lập tức hắn cảm thấy cả người tê buốt, giáp gân có khả năng làm tê liệt đối thủ. Flame Arrow, từ quả cầu lửa, bắn ra 6 mũi tên, theo những quỹ đạo khác nhau bắn thẳng vào Eric. Cả 6 mũi tên đều trúng mục tiêu. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, khai mở cấm thuật thần ma kính. Eric rốt cuộc cũng không thể nín nhịn nhiều hơn. Hắn phản công, lại là một cấm thuật cấp cao. Và nãy giờ tên gọi đều theo phong cách viễn đông. Thần ma kính, bắn ngược lại 6 mũi tên lửa về phía Vân. Bụp, bụp, bụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 mũi tên lửa bắn vào bóng người trong áo choàng đỏ ấy, rốt cuộc chỉ thấy một mảnh ảo choàng đỏ bị bắn rách nát, sau đó bốc cháy tan biến. Người thì chẳng thấy đâu. Miss Direction, thuật đánh lạc hướng, nhưng là từ bao giờ? Eric hoảng hốt tự hỏi. Nãy giờ, hắn quen nghe Vân đọc to tên chiêu thức, đến khi cô ta phát động ma thuật mà không đọc tên, hắn đã bị hẫng. Cộng với mảnh vải đỏ vừa rồi quá ư là bắt mắt, Eric biết hắn đã bị cuốn theo những ấn tượng. Dựa vào ấn tượng của người khác và đánh lừa họ chính là cách mà cô ta thành danh. Redwick, sau lưng Eric lại vang lên giọng nói. Element Blast, nguyên tố bạo phá, 6 quả cầu nguyên tố, đồng thời nổ tung. Cách chương.